Linh La Giới, chương 803, Quảng trường khiêu chiến càn khôn, góc truyện audio.com, cứ thử xem sao đi, lôi đài chiến đối với chúng ta, đối với Hạ Ngôn đều vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cổ Hành trầm ngâm một chút, cơ mặt cũng run run. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm ngưng giọng nói, lôi đài chiến tinh anh thiên tài lang tà giới đối với bọn họ mà nói quả thật quá trọng yếu. Cơ hội chỉ có một lần, nếu bởi vì như vậy mà Hạ Ngôn bỏ lỡ cơ hội lần này vậy khẳng định sau này sẽ ân hận rất lân. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện về sau nữa. Hai người Húc Dương và Lưu Ngọc Đường cũng gật gật đầu. Ba người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Phiếm Thủy Lưu. Các ngươi có việc gì sao? Khi ba người đến gần, Phiếm Thủy Lưu ánh mắt nghiêm nghi nhìn về phía ba người, hắn mằn tuệ cảm giác được ba người này đi về phía Minh Khơ ánh mắt chớp động thoạt nhìn dường như tim mình có việc gì đó. Phiếm Thủy Lưu, Cổ Hành nhìn hai người bên cạnh một chút lại hơi ôm quyền với Phiếm Thủy Lưu. Ừ, Phiếm Thủy Lưu gật gật đầu, ánh mắt nhìn ba người, Hạ Ngôn và ngươi đều cùng ở trong tiểu tinh cung không gian cấp 3. Hiện tại có thể Hạ Ngôn bởi vì bế quan sử dụng long tường quả để thăng thực lực. Vừa rồi không có nghe thấy mệnh lệnh triệu tập của Kha Tang. Mấy người chúng ta không thể tiến vào không gian cấp 3 cho nên muốn nhờ ngươi tiến vào không gian cấp 3 gọi Hạ Ngôn đi ra. Ngươi biết đó, lôi đài chiến lần này đối với mỗi người chúng ta đều rất quan trọng. Cổ Hành vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Phiếm Thủy Lưu vừa chậm rãi nói. Khi hắn nói những lời này, biểu tình của Phiếm Thủy Lưu cũng không có bất cứ biến hóa gì. Vẻ mặt không chút biểu tình lắng nghe, Hạ Ngôn hắn lúc này sử dụng long tường quả gia tăng thực lực. Khi Cổ Hành nói xong, Phiếm Thủy Lưu mới nghi hoặc hỏi một câu, hai hàng lông mày cũng thoáng cau lại, khẳng định là bởi nguyên nhân như vậy. Nếu không Hạ Ngôn hắn vì sao đến giờ chưa tới, còn chưa có từ trong không gian cấp 3 di ra, Cổ Hành gật mạnh đầu nói, à, tiểu tử này thật đúng là không có kiên nhẫn nha, chẳng lẽ hắn ra sức tranh mua những quả thực trên hội đấu giá cấp thấp lang tà kia là để sử dụng tăng thực lực của mình trước khi lôi đài chiến tinh anh thiên tài bắt đầu sao? Thật sự là ngu muội, cho dù là dùng nguyên đan cũng cần một đoạn thời gian mới có thể hấp thu. Huống chỉ là những quả thực chân quý này. Hứa Nhược của Phi Ngư Điện nghe được lời đối thoại giữa Cổ Hành và Phiếm Thủy Lưu. Lúc này cười lạnh lên tiếng châm chọc, hắn lớn tiếng nói như vậy, rất nhiều người tu luyện ở đây đều bắt đầu chú ý tới tình huống bên này. Thật là có chút vội vàng, cho dù đạt được những quả thực đó cũng có thể đợi sau khi lôi đài chiến kết thúc mới sử dụng tăng thực lực của mình lên mới phái. Phải nha, có lẽ hắn không biết những quả thực này cần tiêu phí không ít thời gian để hấp thu đó. Hắc hắc, chờ đến khi hắn bởi vì nguyên nhân này mà mất đi cơ hội chân quý như thế sợ rằng sẽ hối hận đến mức ruột gan cũng phải xanh lại đây. Thật sự là chờ mong nhìn thấy cân tượng đó nha, Hứa Nhược lại chậc chậc nói, những người tu luyện khác cũng đều đắc ý cười thành tiếng. Ừ, ta đi không gian cấp 3 một chuyến gọi hắn đi ra. Ba người Cổ Hành nghe những người tu luyện khác nghị luận sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Tuy rằng những người này đều là cười nhạo Hạ Ngôn tuy nhiên cũng làm bọn hắn không thoải mái. Nhưng lúc này nghe được Phiếm Thủy, góc truyện audio.com, Lưu nói như vậy, khiến cho ba người Cổ Hành đều sắc mặt vui vẻ. Mặc dù ta cũng không vui thích khi giúp người khác tuy nhiên ta cảm thấy nếu để Hạ Ngôn hắn cứ như vậy bỏ lỡ lôi đài chiến vậy cũng không thỏa đáng. Phiếm Thủy Lưu lại nói thêm một câu, đồng thời ánh mắt đảo qua đám người Hứa Nhược. Đám người Hứa Nhược đều ngưng bật tiếng cười cùng tiếng nghi lọa ọa nhíu mày nhìn chằm chằm sắc mặt không chút thay đổi của Phiếm Thủy Lưu. Làm sao vậy, đúng lúc này, đột nhiên bên trong đại sảnh một đạo nhân ảnh màu trắng chóp lên. Liền xuất hiện trước mắt mọi người đồng thời lên tiếng hỏi. Nhân ảnh màu trắng hiển nhiên chính là Hạ Ngôn. Trong thời gian 3 ngày cuối cùng này Hạ Ngôn cũng không có dùng tiếp long tường quả mà tiến hành tìm hiểu thấu đáo Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ tư. Đồng thời củng cố một chút tiêu cảnh giới vừa mới tăng lên. Vừa từ không gian cấp 3 đi ra Hạ Ngôn liền nhìn thấy ba người Cổ Hành đang đối thoại cùng với Phiếm Thủy Lưu. Hơn nữa hình như là nhắc tới mình liền lên tiếng hỏi một câu. Nhìn thấy Hạ Ngôn xuất hiện, phần đông người tu luyện đều biểu tình hơi sừng sốt một chút, mới vừa rồi ai cũng không nghĩ tới Hạ Ngôn đương nhiên không có chậm trễ lời đài chiến. Đúng lúc xuất hiện, vừa rồi bọn họ châm chọc cùng cười nhạt tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hạ Ngôn, chúng ta còn tưởng lòng ngươi dùng long tường quả mua được trên hội đấu giá mà chậm trễ tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài nữa chứ. Lưu Ngọc Đường phản ứng lại. Lập tức lớn tiếng cười nói với Hạ Ngôn, làm sao có thể vậy chứ, lôi đài chiến với ta mà nói rất quan trọng ta làm sao có thể bỏ lỡ được. Ánh mắt Hạ Ngôn nhíu lại khẽ cười nói, Phiếm Thủy Lưu lúc này khẽ gật đầu với Hạ Ngôn, đôi môi mấp máy một chút cuối cùng vẫn mở ra lên tiếng nói. Hạ Ngôn, mấy người bằng hữu này của ngươi quả không tệ. Không ngờ bởi vì lo ngươi bỏ lỡ lôi đài chiến mà lên tiếng thỉnh cầu ta trở lại không gian cấp 3 gọi ngươi ra. Nghe được Phiếm Thủy Lưu nói như vậy, trong lòng Hạ Ngôn khẽ động nhìn về phía ba người Cổ Hành. Hắc, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cổ Hành thấy ánh mắt Hạ Ngôn có chút quái dị nhìn mình, vội cười xua tay nói. Phải đó, ngươi ra đến đây là tốt rồi. Húc Dương gật gật đầu. Lôi đài chiến sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Không tệ đó, Kha Tang vẫn luôn đứng ở phía bên kia đại sảnh. Vừa rồi dường như đang dùng thủy tinh truyền âm nói chuyện với người nào đó. Lúc này mới đi tới, nhìn thấy Hạ Ngôn không khỏi gật gật đầu nói một cào. Thời điểm ở hội đấu giá cấp thấp lang tà thực lực của ngươi mới chỉ là thiên thần nhị cấp sơ kỳ. Nhưng hiện tại không ngờ đã đạt tới cảnh giới thiên thần nhị cấp hậu kỳ. Tăng lên 2 tiêu cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một thân, điều này quả thật không dễ dàng. Kha Tang nhìn ra cảnh giới của Hạ Ngôn đã tăng lên. Bình thường, nếu là người tu luyện cao hơn Hạ Ngôn 1-2 cảnh giới vậy có lẽ không thể dò xét mà biết được cảnh giới chân chính của Hạ Ngôn. Nhưng Kha Tang lại có thể biết được rất rõ làng. Cái gì, làm sao có thể, ngay cả ba người Cổ Hành đều lập tức ngây ngần cả người. Không đến thời gian một thân liên tăng lên 2 tiêu cảnh giới, chuyện này nghe ra không khác nào chuyện thần thoại Hy Lạp vậy. Ta nhớ rõ chính bản thân ta từ cảnh giới thiên thần nhị cấp hậu. Góc truyện audio.com, kỳ tăng lên tới đỉnh phong cũng mất thời gian 10 năm đó. Cổ Hành thầm nói một câu, ánh mắt liên tục chớp chớp, hấp, Hứa Nhược của Phi Ngư Điện kia ánh mắt trợn lớn, như thế nào có thể nhanh như vậy chứ? Cho dù sử dụng long tường quả cũng không có khả năng liên tục tăng lên 2 tiểu cảnh giới được. Trong khi thời gian còn chưa đến một thân, đa tạ Kha Tang đại nhân dẫn chúng ta tới tham gia hội đấu giá cấp thấp lang tà. Nếu không phải mua được long tường quả sợ rằng ta vẫn là cảnh giới thiên thần nhị cấp sơ kỳ. Hạ Ngôn hướng Kha Tang ôm quyền hơi khom người một chút khách khí nói. Hừ, cho dù vậy thì cũng chỉ là thiên thần nhị cấp hậu kỳ mà thôi còn kém xa. Hứa Nhược lại hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cười nhạo nói. Đám người Hạ Ngôn đều nghe được những lời này, bất quá Hạ Ngôn cũng không có tỏ vẻ gì quá lớn. Chi lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Nhược một cái rồi lại quay người đi. Tốt lắm, các vị, lôi đài chiến tinh anh thiên tài lang tà giới sắp bắt đầu. Hiện tại ta dẫn các ngươi đi tới quảng trường khiêu chiến càn khôn. Kha Tang xoay chuyển ánh mắt đảo qua đông đảo người tu luyện trước mặt. Hơi thở trầm xuống, thanh âm quanh quẩn vang lên. Mang theo một cỗ cảm giác áp bách rất nặng, mọi người hiện tại đi theo ta. Kha Tang nâng cánh tay lên huy động một cái, liền dẫn đầu bay ra ngoài. Sau thời gian ngắn ngủi mười mấy lần hô hấp, 180 người tu luyện tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài toàn bộ đều bay ra khỏi tiểu tinh cung. Mây mù lượn lờ, âm thanh mờ ảo, đó chính là không gian lang tà điện, từng tia linh lực trực tiếp đều ngưng tụ thành thực chất. Tu luyện ở trong không gian như vậy căn bản không cần người tu luyện cố ý đi hấp thu. Cứ để tự nhiên cũng có thể ở trong thời gian dài không ngừng tăng hạn mức linh lực của người tu luyện lên mức cao nhất. Đi theo phía sau Kha Tang, đám người Hạ Ngôn không ngừng phi hành trong không gian lang tà điện tiến về phía quảng trường khiêu chiến càn khôn. Lang tà điện này cũng không có chín trọng thiên gì cả. Tất cả người tu luyện đều tu luyện ở trong một đại không gian. Đương nhiên trong không gian lang tà điện còn có một số bí cảnh, người tu luyện nếu có được cơ hội cũng có thể tiến vào trong đó tu luyện, rất nhanh sẽ tăng thực lực của mình lên. Còn có một số bí cảnh có thể sinh sống một số bảo vật quý hiếm vô giá. Ví dụ như pháp tác quả mà Hạ Ngôn thành công mua được trên hội đấu giá vừa rồi chính là sinh trường ở trong một bí cảnh do lang tà điện độc lập nắm giữ. Hơn nữa ở toàn bộ lang tà giới cũng chỉ có một bí cảnh đó mới có pháp tác quả sinh trường, vạn năm mới chín một lần. Đại khái phi hành trong thời gian một nén nhang, Kha Tang phi hành ở vị trí đầu tiên bắt đầu giảm bớt tốc độ của mình lại. Hạ Ngôn nhìn thấy phía xa xa đập vào mắt một mảnh mây mù màu trắng, nhưng lại dường như là một thanh trường kiếm cực lớn. Từ trên xuống dưới giống như xuyên qua toàn bộ không gian vậy. Một thanh trường kiếm này hình thành một cái vòng tròn bao phủ vị trí trung tâm. Vô cùng chấn động, các vị, hiện tại các ngươi nhìn thấy chính là quảng trường khiêu chiến càn khôn của lang tà điện chúng ta. Chính là cái quảng trường to lớn được 999 thanh vân kiếm bao quanh kia. 999 thanh vân kiếm này cũng không phải đồ án do mây mù hình thành, chúng nó đồng dạng cũng giống như thần khí trên người các vị đều có tính công kích cường đại. Nếu có, góc truyện audio.com, người xông loạn lâm vào trong trận vậy có thể bị những vân kiếm này hoàn toàn chém giết mà chết. Kha Tang trở nên nghiêm túc hơn, thanh âm ngưng trọng nói tay hắn chi đúng là chi những trường kiếm to lớn ở trạng thái mây mù từ trên trời giáng xuống mà đám người Hạ Ngôn nhìn thấy kia. Những trường kiếm này được gọi là vân kiếm, ở bên ngoài quảng trường khiêu chiến càn khôn hình thành một đại trận rất lớn. Nghe thấy lời Kha Tang nói như vậy, tất cả người tu luyện tham gia lời đài chiến bao gồm cả Hạ Ngôn trong đó đều có chút động dung. Cho dù là người trước đó từng nghe nói qua về ván kiếm cũng không kìm nổi liên tục cảm thán, không hổ là lang tà điện đệ nhất điện trong số 360 điện, không ngờ có thể tạo ra những loại đỏ vật khó có thể tưởng tượng này. Chú ý, hiện tại ta dẫn theo các ngươi tiến vào quảng trường khiêu chiến càn khôn. Hơi thở Kha Tang trầm xuống, thanh âm trở nên vang dội, linh lực nhanh chóng lưu chuyển bên ngoài thân thể. Thân hình liền bay vọt về phía trước, 180 người tu luyện đều theo sát phía sau. Không dám tự tiện rời khỏi hàng ngũ, càng tới gần càng có thể cảm giác rõ ràng uy áp do những trường kiếm thật lớn ở trạng thái mây mù kia tán phát ra. Chỉ riêng một cỗ uy áp này cũng đủ khiến cho rất nhiều người trong lòng sinh ra một loại cảm giác ngưng trệ. Cách chương.